Phần 2. Quản lý tâm trí, quản lý stress. Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học về não và ý thức của con người đã bổ sung thêm những ý niệm mới về sức mạnh tâm trí. Tâm trí có một sức mạnh vô biên, và não chính là trung tâm phát tỏa sức mạnh ấy. Não có 10 đến 100 tỷ neuron, tức tế bào thần kinh. Mỗi một neuron có thể lưu được 5 tỷ mẫu thông tin, nghĩa là một tế bào thần kinh có khả năng lưu giữ thông tin gấp 5 lần so với con chip máy vi tính thông thường. Ngày 26 tháng 1 năm 2001, một trận động đất lớn xảy ra ở bang Gujarat, Ấn Độ. Chuyện kể, có một người đàn ông bị liệt đang nằm trên giường, đột nhiên đứng bật dậy và chạy xuống hầm trú ẩn. Tại sao ông ấy có thể làm được chuyện thần kỳ như thế? Chính sức mạnh tâm trí. Trước đó, ông nghĩ mình bị liệt và không thể đứng dậy được. Cho đến khi gặp hoàn cảnh ngặt nghèo, ông buộc phải dựa vào sức mạnh của tiềm thức. Và chính sức mạnh này đã giúp ông thoát chết. Trường hợp tương tự xảy ra với một bà mẹ có cô con gái 4 tuổi bị kẹt dưới một chiếc xe hơi. Đứng trước sự nguy hiểm của đứa con và bằng tình thương của người mẹ, bà đã dịch chiếc xe hơi ra để cứu con mình. Đó chính là sức mạnh tâm trí. Tiềm năng của tâm trí là vô tận. Nó có sức mạnh vượt trên trí tưởng tượng của con người. Bạn có khả năng làm được những việc ngoài sức tưởng tượng của mình. Tâm trí không chỉ có khả năng giúp bạn có sức mạnh phi thường, mà còn có khả năng giúp bạn phát huy trí tuệ. Einstein, một thiên tài khoa học ở thế kỷ trước, khi còn nhỏ đã gặp rắc rối trong việc đếm số. Tuy nhiên, lại là người thông minh xuất chúng sau này. Churchill, một nhà diễn thuyết đại tài, đã trượt kỳ thi lớp 8 do tiếng Anh của ông quá tệ. Nhưng sau đó, ông tự trau dồi khả năng ngôn ngữ cho mình và đã trở thành một người diễn thuyết tài ba. Chú thích: Winston Leonard Spencer Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, là nhà chính trị và là thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai. Hết chú thích. Kinh nghiệm không phải là điều gì xảy đến với bạn, mà là bạn làm gì khi nó xảy ra. Aldous Huxley. Ảnh hưởng của tâm trí lên hệ thống miễn dịch. William Mannoth, Barry Rath và Frank Burnett đã có một thử nghiệm với các bệnh nhân hậu phẫu tại Trung tâm Phục hồi Chức năng ở thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Các bệnh nhân này được phẫu thuật vì gặp khó khăn trong tiểu tiện, nhưng nhiều bệnh nhân sau khi được giải phẫu vẫn không thể tự tiểu tiện được. Trong cuộc thử nghiệm, lúc các bệnh nhân còn chưa tỉnh lại sau ca mổ, bác sĩ phẫu thuật gọi tên các bệnh nhân và tuyên bố đầy tự tin với họ rằng: "Cuộc phẫu thuật của các bạn đã thành công tốt đẹp. Các bạn cần phải nằm thẳng lưng trong khoảng 2 đến 3 ngày. Trong những ngày này, nếu để cho cơ bắp vùng xương chậu thư giãn, các bạn sẽ có cơ hội hồi phục nhanh hơn. Các bạn sẽ đi tiểu được khi muốn và không cần phải đặt ống thông tiểu nữa." Trong khi đó, một nhóm bệnh nhân khác cũng trải qua ca phẫu thuật tương tự, nhưng không được nghe lời thông báo này. Kết quả thật đáng kinh ngạc là 50% bệnh nhân trong nhóm không được bác sĩ thông báo vẫn phải nhờ đến ống thông tiểu, còn nhóm nhận được lời tuyên bố đó hồi phục nhanh hơn và hoàn toàn không cần đặt ống dẫn tiểu. Nghiên cứu này được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, American Psychological Association, vào tháng 8 năm 1985. Nghiên cứu cho thấy rằng, dù ở trong trạng thái mê, nhưng con người vẫn có thể chấp nhận và hướng theo những lời xác nhận, khẳng định. Bác sĩ Robert Adler đã tập cho những con chuột thí nghiệm của ông khả năng kìm lại phản ứng miễn dịch. Chú thích: năm 1974, bác sĩ Adler đã thực hiện một thí nghiệm nghiên cứu mối quan hệ giữa tâm trí và cơ thể. Kế thừa phương pháp tập phản xạ có điều kiện của Pavlov, ông kết hợp cho chuột uống nước đường Sansandrin và tim Citosan, một loại thuốc kích thích dạ dày gây nôn mửa, để xem chúng có tập được phản ứng tránh uống nước đường không. Sau đó, Adler ngưng tiêm thuốc cho chuột. Chuột vẫn uống nước đường nhưng kết quả thật bất ngờ. Lượng tế bào T, đo lường khả năng miễn dịch, sụt giảm dù chúng không được tiêm thuốc. Đến tháng thứ 2, lũ chuột thí nghiệm bắt đầu ngã bệnh và chết vì những bệnh nhiễm trùng nhẹ. Adler kiểm tra lại đặc tính của thuốc gây buồn nôn mà ông sử dụng và nhận thấy một trong những tác dụng phụ của thuốc là kìm lại phản ứng miễn dịch. Chuột đã được tập thói quen, không chỉ làm quen với nước đường và thuốc gây nôn, mà còn quen với việc suy giảm miễn dịch. Phát hiện của ông mở ra hiểu biết hơn về mối liên hệ giữa hệ miễn dịch và hệ thần kinh trung ương. Khám phá này khai sinh ra ngành tâm lý, thần kinh, miễn dịch học, Psychoneuroimmunology hay PNI. Psycho là tâm trí, neuro là hệ thần kinh nội tiết và immunology là hệ miễn dịch. Hết chú thích. Cơ chế này cũng được áp dụng thành công cho một bé gái 13 tuổi. Em bị bệnh ban đỏ. Triệu chứng cho thấy em bị cao huyết áp, chảy máu động mạch, nhiễm trùng thận và bị chứng động kinh. Bác sĩ phụ trách muốn dùng cytosine, một loại thuốc ức chế miễn dịch mạnh để điều trị. Mẹ của em lại là một nhà tâm lý học. Bà đã đọc được thí nghiệm của Adler với chuột. Bà muốn ứng dụng cách đó với con gái bà để tác động phụ của cytosine giảm đi. Adler và bác sĩ nhi khoa của em đã quyết định dùng dầu gan cá tuyết và nước hoa hồng đậm đặc. Em được chích thuốc trong vòng 3 tháng, mỗi tháng một liều cytosine vào tĩnh mạch. Đồng thời em được yêu cầu làm 3 việc: nhấp một lượng nhỏ dầu cá tuyết, ngửi nước hoa hồng và hình dung ra những bông hoa hồng, càng sinh động càng tốt. Kết quả là bác sĩ chỉ chích em 6 mũi cytosine mà lại được kết quả trị liệu tương đương với 12 mũi. 3 năm đó em vẫn duy trì được sức khỏe tốt và đến trường bình thường. Tâm trí có thể mang lại những thay đổi trên cơ thể như việc giảm mỡ, làm tăng sức mạnh cơ bắp. Do tế bào trong cơ thể con người luôn được tái tạo, nên chúng có thể thay đổi và thích nghi với thói quen mới. Năm 1989, bác sĩ Keith Clark đã hướng dẫn cho 20 phụ nữ cách hình dung ra chỉ số vòng eo, mông và ngực theo mong muốn của họ. Tất cả 20 phụ nữ này không được đề nghị phải ăn kiêng hay tập thể dục. Với cách hình dung này, họ đã giảm được lượng mỡ ở nhiều vùng cơ thể. Sức mạnh của tâm trí đối với cơ thể. Yêu cầu một người bạn hay người thân đứng quay lưng lại phía bạn, và bạn bảo họ suy nghĩ, cảm nhận theo lời đề nghị của bạn. Bạn nói càng rõ ràng, nhẹ nhàng và tự tin thì càng tốt. Nhắm mắt lại, để cơ thể bạn thư giãn, buông lỏng, hít vào thật sâu. Khi hít vào, bụng nở ra, thở ra, thóp bụng lại. Hít thở thêm một vài lần nữa. Bạn đang thư giãn. Bạn đang đứng trên bon tàu của một bến cảng. Con tàu đang di chuyển từ phải qua trái. Phải qua trái. Tàu bắt đầu xoay hướng. Kết quả về mặt logic, người này phải đứng bất động trong khi hình dung cho đến khi tâm trí có ảnh hưởng sâu và trực tiếp lên cơ thể. Tâm trí sẽ gợi ý cơ thể di chuyển chính xác theo từng suy nghĩ. Phải qua trái. Nếu người này không cố với ý thức giữ mình bất động, trong tâm trí anh ta có thể xuất hiện ham muốn động đậy. Thử nghiệm đơn giản này có thể cho thấy tác động của sức mạnh tâm trí lên cơ thể. Để biết được tiềm năng của tâm trí và thực sự nắm được dây cương kiểm soát nó, cần phải có những bước thực hiện cụ thể. Ngôi sao tennis Boris Becker đã mô tả thật thông minh về tầm quan trọng của sức mạnh tâm trí. Sự khác biệt giữa con số 100 và con số 1 là rất nhỏ. Có khoảng 95% mọi vấn đề đều được quyết định từ trong đầu. Sức mạnh của kiến thức. Chuyện kể về một cậu bé 15 tuổi. Cậu được liệt vào danh sách những học trò tối già và người ta bảo cậu rằng cậu không có khả năng thi vào trường phổ thông trung học. Cậu quyết định bỏ học và đi làm. Cậu đã làm rất nhiều nghề, kể cả bồi bàn. Đến năm 32 tuổi, cậu đi kiểm tra chỉ số IQ, tức chỉ số thông minh. Thì thật kinh ngạc, chỉ số thông minh của cậu là 145, thuộc vào hàng cao ngoại lệ. Và cả cuộc đời cậu bắt đầu thay đổi từ đây. Cậu không đến trường, nhưng dành nhiều thời gian đọc sách và bắt đầu tham gia những hoạt động xã hội. Sau đó, cậu được nhận là thành viên của tổ chức Mensa, tổ chức mà mọi thành viên đều phải có chuẩn IQ trên 130. Sau đó, cậu trở thành chủ tịch của hội và còn là tác giả của nhiều cuốn sách hay. Trong nhiều buổi thảo luận, tôi thường đưa ra câu hỏi: người thành công sử dụng bao nhiêu phần trăm sức mạnh tâm trí? Các nghiên cứu cho thấy rằng bình thường con người chỉ sử dụng thậm chí dưới 1% năng lực của tâm trí. Tại viện Palo Alto, California, người ta nghiên cứu ở trẻ em và phát hiện ra tác động của kiến thức đối với bệnh tật và cách điều trị và khả năng phục hồi. Nhóm trẻ em được giải thích cặn kẽ về bệnh của chúng và thuốc dùng để khống chế bệnh thì nhanh chóng bình phục hơn nhóm không được cung cấp đầy đủ thông tin. Sức học, khả năng trí tuệ của các em này cũng tăng lên đáng kể. Thách thức với sự thay đổi. Đa phần con người thường tin rằng họ khó thích ứng với sự thay đổi. Họ nghĩ để làm được việc đó cần phải có một động lực rất lớn. Họ tin rằng bản thân phải trải qua một biến cố nào đó trong đời thì mới có thể thay đổi. Cũng như con cái thì phải được dạy bảo rằng roi vọt thì chúng mới nên người. Khi Albert Einstein mất, não của ông được bảo quản để nghiên cứu. Họ nghĩ não của thiên tài thì phải có gì đó khác biệt so với người bình thường. Những nhà thần kinh học có tìm ra sự khác biệt trong não của ông, nhưng chỉ là số ít. Ngoài ra, chẳng ai tìm ra được nguyên nhân vì sao chỉ số IQ của ông lại cao như thế, và tại sao ông lại có đầu óc sáng tạo đến thế. Thực chất, cách sử dụng não của ông khác so với người bình thường. Não của chúng ta giống nhau, nhưng chúng ta lại sử dụng theo những khả năng khác nhau, có thể nhiều hay ít. Ai cũng có thể phát huy tính năng của não giống như con người luyện tập cho cơ bắp. Ý nghĩa tiềm ẩn này được diễn giải ngắn gọn bằng cổ ngữ được ghi trong ngôi đền Apollo ở Delphi: biết về mình. Niềm tin có thể thay đổi mọi thứ. Khám phá lớn nhất của thế hệ chúng tôi là con người có thể thay đổi đời mình thông qua việc thay đổi thái độ. William James. Nhiều người không thấy mình bị bệnh gì trong một thời gian dài. Họ bắt đầu thắc mắc mình có gì bất thường chăng? Họ mong mình bệnh. Họ nghĩ trong khoảng thời gian dài như thế mà không mắc bệnh gì thì không bình thường. Khi họ ngã bệnh thì mới cảm thấy ổn. Vào năm 1957, người ta phát minh ra một loại thuốc mới. Thuốc Graziosin có tính năng trị bệnh ung thư. Một bệnh nhân có một khối u lớn ở cổ đã đọc được thông tin về loại thuốc này. Anh yêu cầu bác sĩ cho mình thử sử dụng thuốc Graziosin xem có khả thi không. Sau khi chích được vài liều Graziosin, toàn bộ khối u bắt đầu tan ra. Và trong vòng 6 tháng anh khỏi hẳn. Rồi một lần, cũng chính bệnh nhân này tình cờ đọc được một bài nghiên cứu khác nói về mặt không tốt của Graziosin. Sau khi đọc xong được vài ngày, khối u của anh lại tái phát như cũ. Các bác sĩ nghĩ ra một mẹo, nói dối anh rằng những liều thuốc anh dùng trước đây không phải nguyên chất. Họ lại chích cho anh lượng thuốc mới theo liều cũ và không thấy dấu hiệu của khối u nữa. Sau này, trên tạp chí chuyên đề về ung thư, Oncology của Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu chính xác thuốc Graziosin không có tính năng chữa ung thư. Kết quả nghiên cứu này cũng được ghi chép trong nhiều đầu sách nói về mối quan hệ giữa sức khỏe, tâm trí, thể chất và thuốc. Điều này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi, ai đã chữa trị cho bệnh nhân ung thư này? Câu trả lời là, chính niềm tin của bệnh nhân. Tâm trí có thể chữa lành cho con người và cũng có thể giết chết con người. Bác sĩ Maxwell Marsh cho rằng, chúng ta là những gì chúng ta tin mình trở thành. Ở châu Phi, người ta tin rằng thịt gà rừng có thể chữa bệnh, trong khi nhiều người chết vì ăn thịt gà rừng. Có câu chuyện kể về một người đến nhà bạn chơi. Anh bạn mời, mình ăn gà rừng nhé. Người nọ vội gắt lời, cậu nói xăng gì đấy? Cậu không biết ăn gà rừng là bị nguyền rủa à? Cậu bạn phá lên cười, năm rồi cậu đến nhà tớ và tớ cũng đãi cậu món này mà. Tớ nhớ cậu ăn rất ngon lành. Người nọ thấy ớn lạnh và ngã quỵ, anh ta tắt thở ngay sau đó. Trong lịch sử từng có những vụ đột tử như thế, thuật ngữ y khoa gọi là cái chết voodoo. Voodoo nghĩa là yểm bùa. Eric Byrne có nói, một người hành động và cảm nhận không phải dựa vào tính chất thật của sự việc, mà theo hình dung của anh ta. Robert Rosenthal và Lenore Jacobson đã nghiên cứu và khám phá ra tác động từ sự kỳ vọng của giáo viên đối với sinh viên. Các thầy giáo được giao dạy một nhóm sinh viên được chọn ngẫu nhiên. Các em thực chất có chỉ số IQ thấp, nhưng được báo cho thầy giáo là có IQ cao. Sau một thời gian, sức học của các em này tiến bộ vượt bậc. Thí nghiệm này không dừng lại ở một phía. Những sinh viên có chỉ số IQ thật cao thì được báo cáo với thầy phụ trách là thấp. Sức học của những sinh viên này sau đó bị khựng lại. Thí nghiệm cho thấy những kỳ vọng và định kiến từ thầy cô có một số ảnh hưởng đáng kể đến thành tích của học sinh. Ông Goodman, nhà quản lý của một công ty đa quốc gia ở New York, thường dành ra vài phút mỗi ngày để khen ngợi một nhân viên phụ trách bán hàng. Ông nhận ra doanh thu bán hàng nơi cậu phụ trách tăng lên hàng tháng. Bộ phận bán hàng của cậu cũng nhận được một vài phần thưởng. Còn ông Johnson cũng là một nhà quản lý ở công ty đối tác lại có cách nghĩ khác. Ông trì hoãn sự khen ngợi dành cho nhân viên. Cứ sau 1-2 ngày mới đến khen ngợi. Sự trì hoãn này đã làm giảm động lực làm việc ở nhân viên của ông ta. Trong đời có rất nhiều chuyện xảy ra, mất sản nghiệp, tai nạn, tranh chấp, mất việc. Những rắc rối này xảy ra theo nhiều hình thức khác nhau, có những lúc chúng ta không lường trước được. Nhưng xét cho cùng, tất cả đều xảy ra theo ý nghĩ của chúng ta, dù tiêu cực hay tích cực. Nếu doanh nghiệp đang tiến triển tốt, nhưng chủ doanh nghiệp lại nghĩ thế là không bình thường, họ cho rằng doanh nghiệp thì phải thăng trầm mới phải, thì với ý thức đó, họ sẽ đưa ra quyết định sai cho một thương vụ làm ăn, dẫn đến thua lỗ. Doanh nhân nào cũng muốn mình thành công giống như Henry Ford hay Bill Gates, nhưng trong ý thức họ nghĩ mình làm sao có thể được như họ. Tôi tin vào suy luận logic này. Nếu tôi tin là mình khỏe mạnh, tôi có thể sống tích cực. Từ đó tôi phát huy được trí thông minh của mình. Tôi có thể đạt được điểm thi cao, rồi tôi có thể làm được những điều tốt đẹp trong đời. Ai trong chúng ta cũng đều có thể suy nghĩ như thế. Sức mạnh của suy nghĩ. Bước quan trọng để phát huy tiềm năng tâm trí là biết chăm sóc suy nghĩ của bạn. Sức mạnh tâm trí là sức mạnh nội tâm. Sức mạnh này có thể giúp bạn đúc khuôn ý nghĩ, thái độ, niềm tin, cảm xúc, hành vi. Shakti Gawan đã giải thích, trong quá trình mường tượng sáng tạo, Creative Visualization, suy nghĩ sẽ phát sinh năng lượng hấp dẫn. Mỗi ngày con người có trung bình từ 20.000 đến 30.000 suy nghĩ, thậm chí có khi đến 50.000 suy nghĩ. Trong đó có những suy nghĩ được lặp lại mà bản thân chúng ta không nhận ra. Suy nghĩ của chúng ta giống như hai chiếc xe lửa chạy đồng thời theo hai hướng khác nhau, cũng có khi theo chiều hướng khác nhau cùng một lúc. Hiện giờ, bạn đang đọc những lời này, nhưng tôi cược rằng bạn đang suy nghĩ đến chuyện khác. Nghiên cứu cho thấy con người có thể có từ 1 đến 5 suy nghĩ khác nhau cùng một lúc. Dù bạn đang tập trung vào một ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ khác cũng đang đồng thời tồn tại. Trong một khoảng thời gian, không gian, địa điểm nào đó, con người có thể suy nghĩ về những thời gian, sự kiện khác. Như khi tôi đang viết những lời này, chiếc đài của nhà hàng xóm bật lên. Tôi lập tức nhận ra bài hát đang phát đã từng phát trên đài truyền thanh hôm trước. Do ý nghĩ không xuất phát từ một điểm nhất định nào, nên dẫu trong một phần nhỏ của giây, bạn có thể nghĩ đến sự việc nào đó đã xảy ra cách đây 10 ngày. Ý nghĩ có một lực, năng lượng rất mạnh. Bác sĩ Larry Dorsey, một chuyên gia trong lĩnh vực nội khoa, đã mô tả trường hợp của một bệnh nhân 55 tuổi bị đau tức ngực và đau tim. Bệnh nhân này nhận thấy có mối liên hệ giữa niềm tin của bản thân và chiếc máy đo tim, rồi nhanh chóng học cách thay đổi nhịp tim theo ý muốn. Thỉnh thoảng, ông cũng chỉ cho bác sĩ Dorsey xem khả năng thay đổi nhịp tim của mình từ 75 lần một phút thành 65 lần một phút. Chỉ thoáng chốc, ông lại làm cho nhịp tim tăng lên 80 lần một phút. Ông có khả năng điều khiển nhịp tim thay đổi chỉ trong vài phút. Trong ngày xuất viện, ông cho biết, mỗi lần ông tin mình bị đau ngực là do đau tim, thì chính sự lo âu này sẽ làm nhịp tim tăng lên. Đến khi bác sĩ giải thích đau ngực không phải là do đau tim, nhịp tim của ông giảm xuống. Theo đó, ông đã học được cách thay đổi nhịp tim của mình. Lực hấp dẫn của suy nghĩ. Andrew Matthews đã từng viết, tâm trí con người không thể thoát ra khỏi bất kỳ sự vật nào mà nó hướng tới. Còn Shakespeare cho rằng, bản chất của sự kiện không xấu cũng không tốt, chỉ suy nghĩ của con người mới làm cho sự kiện trở nên như thế. Ý nghĩ như một thỏi nam châm hút bạn về phía điều bạn nghĩ. Người ta đã thống kê cho thấy, khi có một cuộc đình công của nhân viên xe cứu thương, số ca cấp cứu giảm xuống đột ngột. Trong vô thức, người dân biết rằng đình công thì xe không chạy, và nếu ngã bệnh chắc chắn sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Họ nghĩ rằng mình phải khỏe mạnh, ngay cả lúc họ thấy đau. Chính suy nghĩ này đã giúp họ không bị đột quỵ. Suy nghĩ của con người thường có xu hướng mong một chuyện gì đó xảy ra. Họ sợ tai nạn, nhưng lại cứ ám ảnh bởi ý nghĩ, nếu mình gặp nạn, nếu có chuyện gì xảy ra. Do những ý nghĩ này, tai nạn một lúc nào đó sẽ xảy ra, và khi nó xảy ra, bạn lại than vãn là xấu số. Có những người chạy xe bất cẩn nhưng vẫn chưa xảy ra tai nạn nào. Nhưng khi mua được xe mới, họ bắt đầu nghĩ đến việc bảo quản xe. Thực chất họ sợ tai nạn xảy ra, và thế là nó xảy ra. Bạn đã từng bị trà đổ vào quần áo mới mặc lần đầu bao giờ chưa? Bình thường chẳng sao cả, vậy mà hôm diện bộ đồ mới lại bị trà đổ vào. Nó thể hiện điều gì? Các nhà tâm lý học cho rằng chúng ta bị hút theo hướng của những suy nghĩ đang thống lĩnh. Khi bạn lo sợ một điều gì đó, bạn sẽ thu hút những điều bạn lo sợ, hoặc bạn bị cuốn về phía chúng. Ví dụ khi người ta sợ trộm viếng thăm nhà mình, thế là nhà họ thường bị trộm cậy khóa. Học sinh sợ những câu hỏi khó trong kỳ thi vấn đáp, thì chúng lại thường được hỏi những câu hỏi lạ. 75.000 tỷ tế bào trong cơ thể hoạt động phụ thuộc vào từng suy nghĩ của bạn. Nếu bạn có những ý nghĩ liên quan đến sức khỏe, thành công, tình bạn, sự quân bình, hạnh phúc, an toàn, thì phản ứng sinh hóa của tế bào trở nên hài hòa, các giác quan sẽ hoạt động tốt. Còn khi bạn có những ý nghĩ giận dữ, sợ hãi, hận thù, ganh tị, thất bại, thì phản ứng sinh hóa của từng tế bào bị xáo trộn, làm cho chất hóa học độc hại trong cơ thể tiết ra. Sức khỏe thể chất vì đó mà suy yếu đi, đồng thời sức khỏe tinh thần cũng kiệt quệ. Nhà tư tưởng người La Mã Marcus Aurelius đã đúng khi cho rằng cuộc đời con người là những gì anh ta nghĩ. Các nhà tâm lý học cho rằng con người bị hút về phía những người tương đồng với họ, những người đồng về quan điểm để chia sẻ thái độ, suy nghĩ và các giá trị tương quan. Điều này lý giải vì sao Đức Phật thường nhấn mạnh câu hỏi ngươi là ai? Trong Kinh Thánh cũng viết nghĩ gì thành nấy, con người chính là những gì mình nghĩ. Hiện tượng từ tính cho thấy rõ hai cực trái dấu sẽ hút nhau, còn luật tâm lý thì hai thái cực tương tự nhau sẽ hút về phía nhau. Nếu bạn muốn thành công, khỏe mạnh, tự tin thì hãy thường suy nghĩ về những điều đó. Tự động bạn sẽ hướng về những hoàn cảnh, tình huống hay môi trường như bạn nghĩ. Ít nhất động lực của chúng ta sẽ tăng lên để đạt được mục tiêu. Nếu không tin, ngày mai bạn đến văn phòng, bạn hãy nghĩ mọi người sẽ mỉm cười với bạn. Cứ nghĩ như thế trong cả ngày và khi gặp ai đó chắc chắn bạn sẽ thấy hiệu quả. Nếu bạn nghĩ đến thành công thì luôn có ai đó giúp bạn thành công. Còn nghĩ đến thất bại, bằng cách nào đó bạn sẽ gặp toàn thất bại. Ý nghĩ của bạn vô cùng quan trọng. Biết vậy, nhưng bạn có sẵn lòng chỉnh sửa nó theo hướng tích cực không? Với quy luật này không có nghĩa là bạn không bao giờ thất bại. Thất bại trong đời lại là chuyện khác. Thi rớt, quyết định sai, không thể giải quyết được một rắc rối nào đó. Chưa đủ kết luận cuộc đời bạn hoàn toàn thất bại. Cuối những năm 1890, người ta cho rằng Fred bị bệnh loạn thần kinh chức năng. Sau nhiều năm nỗ lực liên tục, Fred đã khẳng định sự thành công của mình. Thế giới công nhận ông là cha đẻ của ngành phân tâm học và hầu như không nhớ gì về những thất bại của ông. Còn Honoré de Balzac tập viết văn một cách nghiêm túc và cuối cùng trở thành một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thế giới. Ralph Waldo Emerson cho rằng cuộc đời là một thí nghiệm. Càng thí nghiệm, bạn càng giỏi. Trong khi thí nghiệm cũng cần đến những hoạch định tương lai, nhưng bạn cũng đừng lo lắng khi thí nghiệm của bạn không thành công sau khi đã hoạch định kỹ càng. Chí ít là bạn đã học được bài học cho lần sau. Câu chuyện sau về nhà phát minh đại tài Edison sẽ minh chứng rõ cho câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. Sau khi trải qua hơn 10.000 thử nghiệm thất bại trước khi phát minh ra bóng đèn dây tóc, một nhà báo trẻ có lần hỏi Edison, nỗ lực nhiều đến thế mà không thấy thành công gì cả thì liệu có phí không? Ông đã trả lời, không có gì là lãng phí. Tất cả các thí nghiệm này đều có ích. Để phát minh ra bóng đèn, tôi cần phải thí nghiệm trên những vật liệu khác nhau và tôi biết có tới 10.000 vật liệu không thích hợp để làm dây tóc bóng đèn. Nguyên nhân của thất bại. Julia đã vạch ra nhiều kế hoạch nhằm đạt được thành quả lớn lao cho đời mình. Cô viết sách về quản lý, muốn trở thành một người đào tạo chuyên nghiệp và muốn bắt đầu một đề án cho trẻ em đường phố. Cô thường nghĩ đến cái ngày mình sẽ đạt được những điều như thế, nhưng nó mãi vẫn chưa đến. Cho đến tuổi 57, cô vẫn chưa đạt được điều gì, mọi sự vẫn chỉ dừng lại ở ước mơ. Cô bắt đầu thấy chán nản và muốn bỏ cuộc, vì cô nghĩ mình đã quá già để bắt đầu những việc như thế. Thực ra Julia thất bại là vì cô chưa từng bắt đầu, cô chưa có khởi điểm cho thành công của mình. Cô phải bắt tay vào thực hiện những điều cô nghĩ ngay bây giờ, trong ngày hôm nay. Cái gì cũng phải có mở đầu. Benjamin Stein khẳng định, người thất bại là người luôn tự dối lừa mình. Những ai không trung thực với mình thì cũng không thể thành công. Dám mạo hiểm. Những người có tính cầu toàn tuyệt đối là những người không có hướng đi rõ ràng cho mình. Ai cũng biết rằng tàu sẽ an toàn hơn khi còn neo đậu trong cảng. Nhưng mục đích làm ra con tàu là để làm gì? Không lẽ chỉ để chiêm ngưỡng mãi mà không cho ra khơi vẫy vùng cùng sóng gió? Nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Pierre Cournot khẳng định, muốn chinh phục mà không dám mạo hiểm thì chẳng khác nào chiến thắng mà không có vinh quang. Rắc rối xảy ra đối với hầu hết chúng ta không phải là sự ngu dốt, mà là thói trì hoãn. Mối quan hệ cần thiết. Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Tùy theo mục tiêu của mình, hãy kết bạn và giữ liên lạc với ít nhất 10 người, đặc biệt là những người thành công trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Nếu bạn muốn thành công trong kinh doanh, hãy tiếp xúc hay gặp gỡ những người thành công trong kinh doanh. Ít nhất bạn nên tìm hiểu về phong cách sống, chiến lược kinh doanh, các giá trị họ có. Trong khi thực hành hình dung, hãy tạo ra một bức tranh sống động thể hiện bạn đang ở trong công ty họ. Bạn sẽ được truyền cảm hứng từ ý nghĩ và hành vi của họ. Giả sử bạn muốn trở thành vận động viên thể thao, hãy kết giao với những người cũng có nhiệt huyết cao nhất trong lĩnh vực này. Tiếng nói của trực giác. Hàng ngàn năm trước ở Ấn Độ đã có tục lệ là mỗi khi một người nào đó gặp khó khăn, họ sẽ đi vào rừng và tìm một chỗ đặc biệt nào đó để nhóm lửa và cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong, họ nhận được lời giải đáp cho rắc rối của mình. Thường những câu giải đáp này rất hợp lý và hoàn hảo. Các thế hệ con cháu của họ về sau cũng làm tương tự, cũng vào rừng và nhóm lửa, nhưng lại quên mất việc cầu nguyện. Và những người này chẳng tìm ra cách giải quyết cho những khó khăn của mình. Tại sao người xưa lại tìm ra được giải pháp cho mọi rắc rối thông qua việc cầu nguyện trong rừng? Bởi họ có niềm tin chân thật vào thần linh, vào sự linh thiêng của núi rừng và vào sự chỉ dạy của vũ trụ. Có lẽ rừng sâu, đống lửa hay một vài lời cầu nguyện nào đó không phải là những thành tố của giải pháp, mà chính là niềm tin đã giúp họ làm được điều đó. Bác sĩ Hiroshi Motoyama, tác giả cuốn sách Khoa học và cuộc cách mạng trong ý thức, Science and the Evolution of Consciousness, đã chia sẻ trải nghiệm của riêng mình. Ông đã lập kế hoạch tổ chức các cuộc nói chuyện ở các tiểu bang nước Mỹ và châu Âu vào năm 1972. Ông dự định sẽ bay từ Rome, Ý về lại Tokyo và đi qua Tel Aviv, Israel và Mumbai, Ấn Độ. Khoảng 2 tuần trước khi bay, ông có một điềm báo là bị treo lơ lửng vào cuối cuộc hành trình của mình. Ông quyết định hủy chuyến đi châu Âu và chỉ đi Mỹ. Ông cũng hoãn chuyến đi lại từ tháng 4 qua tháng 5. Chặng cuối, người ta dự kiến hành trình của ông sẽ đi từ St. Louis đến San Francisco. Nhưng ông có cảm giác một vài tai nạn nào đó sẽ xảy ra. Vì vậy, ông lại hủy vé đặt và quyết định đi theo đường vòng qua Phoenix và Los Angeles. Khi ông vừa đến San Francisco, trên báo đưa tin chuyến bay mà ông dự định đi ban đầu đã bị không tặc. Và chuyến bay trở về Tokyo mà ông định đi đã bị quân du kích Nhật Bản tấn công tại phi trường Lodge, khiến một số người thiệt mạng. Ông đã làm theo trực giác của mình mách bảo để thay đổi kế hoạch, nếu không thì ông đã bị nạn trong thảm kịch này. Nhiều người gọi trực giác bằng một tên khác là linh cảm. Hầu như ai cũng đã từng có linh cảm về nhiều chuyện xảy ra, khiến con người càng khẳng định vai trò của linh cảm. Chẳng hạn, tự nhiên bạn nghĩ đến một người bạn đã lâu không gặp, trong khi thường ngày bạn không nghĩ đến người đó. Bạn định gọi điện cho họ, thì đột nhiên họ lại gọi cho bạn. Hay bạn đang làm việc trên thành phố, đột nhiên bạn thấy nôn nao thế nào đấy, và liền đó, người nhà ở quê gọi điện báo mẹ bạn bị bệnh nặng, vân vân. Đột tử, nguyên nhân và cơ chế. Qua việc tìm hiểu nhiều cái chết đột ngột vào những năm 1940, bác sĩ tâm lý nổi tiếng Walter Cannon ở Harvard đã nghiên cứu tìm ra cơ chế đột tử. Trong bài phát biểu của mình, ông đã nói, sức mạnh tưởng tượng có thể gây chết người. Có những cái chết liên quan đến lời nguyền như voodoo death. Những cái chết này không do đau tim hay do những căn bệnh thông thường của y khoa. Cơ chế chung của những ca đột tử là tê liệt các dây thần kinh do sự kinh hãi gây ra. Trong nhiều trường hợp đột tử cũng là do có những niềm tin thần bí. Một phụ nữ 45 tuổi đang có những xung đột với chồng. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên tồi tệ, nhưng chị không dám sống ly thân. Chị không thể tìm ra lối thoát nào cho mình. Sự chán nản làm chị thường nghĩ đến cái chết. Suy nghĩ này cứ lớn dần trong ý thức của chị. Và cuối cùng thảm kịch đã xảy ra. Chỉ một vài phút sau khi bị chồng ruồng bỏ, chị bị đột tử. Liều thuốc chữa trị cho những ca đột tử thế này là thay đổi suy nghĩ, hướng đến những suy nghĩ tích cực. Plato cho rằng, suy nghĩ là lời nói và lý sự là tranh cãi. Khi không nghĩ thì không lý sự, vì vậy không có tranh cãi. Chúng ta tranh cãi là do thiếu ý nghĩ dung hòa. David McClellan, một nhà khoa học nghiên cứu hành vi tại trường Harvard cho rằng, con người có thể thay đổi chính mình khi họ thay đổi được cách suy nghĩ của họ về chính bản thân và về những người xung quanh. Thực hành, tôi có thể. Dù chỉ số IQ của bạn có thấp hơn bất kỳ ai trên thế giới này, bạn vẫn có thể làm bất cứ điều gì nếu biết sử dụng sức mạnh của câu nói, tôi có thể. Nếu không tin, bạn hãy thực tập thái độ, tôi có thể, để thấy điều kỳ diệu của nó. Đừng bận tâm bạn học đến đâu, chỉ cần bạn tin và tự tin là bạn làm được. Vài năm trước đây có cuộc chạy đua, kỷ lục cao nhất là 4 phút một dặm. Một dặm bằng 1,6 km. Qua thời gian dài vẫn không có ai phá được kỷ lục này. Người ta bắt đầu nghĩ rằng đây là một kỷ lục không thể phá vỡ. Người giữ kỷ lục này phải là một người phi thường. Một thời gian sau, có người đã phá vỡ kỷ lục này. Từ đó trong ý thức của mọi người không còn cho rằng kỷ lục trước đây là không thể phá vỡ. Từ đó liên tục trong thời gian sau đó, kỷ lục này bị vượt qua nhiều lần. Tất cả đều do việc thay đổi thái độ tạo nên. Thái độ chính là nguồn động lực mà tự thân mỗi người đều có. Giờ bạn hãy tin và tự tin vào chính mình rằng tôi có thể. Học suy nghĩ qua lời nói, học cách sống qua suy nghĩ. Jean-Baptiste Girard. Không động lực, đồng nghĩa không thành công. Với những ai có động lực, sức mạnh tâm trí của họ có thể cao hơn gấp 3 đến 4 lần so với người không có động lực. Lòng nhiệt tình là một yếu tố tạo động lực cho sự thành công. Ngài William Van Horst đã mô tả đúng sự cần thiết của lòng nhiệt tình qua câu nói: những ai không có lòng nhiệt tình trong công việc thì sẽ chẳng bao giờ hoàn thành việc gì hiệu quả cả. Lòng nhiệt tình giống như que diêm thắp lên ngọn lửa thành công. Không những vậy, những người có lòng nhiệt tình còn truyền được năng lượng này cho những người xung quanh. Grace Noel Crockwell cho rằng người vĩ đại là người bình thường nhưng theo đuổi mục tiêu vĩ đại. Ông còn nói thêm, cho dù cuộc đời có đem lại điều gì đi nữa, Thượng Đế có gửi đến điều gì đi nữa, và mây đen có kéo đến thế nào đi chăng nữa, thì hãy cứ thử và chờ đợi. Tại sao bạn lại có một động lực để học cực lực trước kỳ thi? Hầu hết đó là vì mục tiêu đạt điểm cao. Ngay cả nỗi sợ cũng là động lực thúc đẩy con người, mặc dù nó là một động lực không tốt. Ở một chừng mực nào đó, nỗi sợ thúc đẩy chúng ta hành động. Nhưng khi mức độ sợ hãi tăng lên, cách xử trí của chúng ta sẽ kém đi. Ví dụ trẻ học nhiều hơn khi chúng quan tâm đến kỳ thi. Còn khi sợ thi, chúng sẽ có những biến chứng như tiêu chảy, đau bụng, mất sự linh hoạt. Về mặt y học thì những đứa trẻ này chẳng có bệnh gì cả. Nhưng chính những lo lắng đã ảnh hưởng đến tâm trí và tinh thần của chúng. Có những trẻ phát sốt khi đến gần thi. Khả năng tâm trí sẽ kém đi khi mối quan tâm và động cơ của ta chuyển qua lo lắng, sợ hãi. Động lực còn có thể xuất phát từ bên ngoài, như từ lời khen tặng của người khác, lương bổng, thành tích. Nhưng những động lực kiểu này đều là những động lực ngắn hạn. Khi theo đuổi một mục tiêu nào đó vì động lực ngắn hạn, bạn sẽ dần nhanh chán và bỏ cuộc. Nguồn động lực từ bên trong mới là lâu bền. Alfred Adler từng nói, kỳ vọng vào tương lai tạo động lực cho con người hơn là những trải nghiệm từ quá khứ. Không gì có thể đe dọa bạn. Mọi thứ chỉ là thách thức. Hãy nghĩ tình huống là một thách thức. Bạn sẽ xử trí nó hiệu quả nhất, vì khi đó tâm trí bạn có thể phát huy khả năng ở mức cao nhất. Còn khi bạn xem nó là tình huống khó khăn, thì nó sẽ trở thành vật cản đối với bạn. Một ví dụ cho thấy điều đó là vào năm 1998, một tòa nhà cao tầng ở Mumbai bị sập. Một thanh niên tham gia cứu nạn và bị kẹt trong đống gạch đổ nát. Sống sót trở về, anh cho biết, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại mạnh như thế. Sức mạnh của tôi có thể so với 5 người đàn ông cộng lại. Trong lúc xử lý tình huống khẩn cấp, ý thức con người cần đến cùng lúc hai trạng thái trái ngược nhau. Một, tâm trí kích hoạt siêu thức hoạt động nhanh và chính xác, vì lúc đó cần đưa ra quyết định đúng và kịp thời. Hai, tâm trí cần phải ổn định và tỉnh táo, nghĩa là không lo lắng hay lẫn lộn. Tâm trí chạy theo hướng nào thì con người chắc chắn đi về hướng ấy. Clement Stone. Hít thở đúng cách. Bộ não của bạn chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng lại cần đến 20% lượng khí oxy. Do đó, não càng hoạt động nhiều, bạn càng cần hít vào nhiều khí hơn để đáp ứng lượng oxy cần thiết cho cơ thể. Hiện nay có rất nhiều người thở sai. Bạn có đang thở đúng không? Hãy đứng dậy và kiểm tra hơi thở của mình. Bạn đặt một tay lên bụng, một tay lên ngực. Bắt đầu nhé. Bạn hít thở thật sâu vào. Khi bạn thở ra, bụng bạn phình ra hay thóp lại. Giữa bụng và ngực có cơ hoành. Khi hít vào, bạn có thể đẩy cơ hoành này xuống. Chính vì vậy, bụng bạn sẽ phình ra. Thở như vậy mới đúng. Nhiều người hít vào thì thóp bụng lại và thở ra thì phình bụng. Hít thở sai như thế sẽ không đủ khí oxy. Bạn có đang kiểm tra hơi thở của mình không đấy? Nếu hít vào bụng bạn thóp lại và phình bụng khi thở ra, thì bạn hãy điều chỉnh lại cho đúng nhé. Cùng tôi tập này. Cố thở ra hết hơi và thóp bụng lại. Hít vào sâu, mang khí vào trong bụng, bụng phình ra. Giờ làm lại vài lần nữa. Mỗi lần như thế, bạn hãy giữ hơi thở trong vòng một giây. Giờ thả lỏng cơ bụng và hít vào để bụng phình ra. Chỉ cần bạn để ý thực tập trong vài tháng, hơi thở của bạn sẽ tự nhiên. Khi hít thở đúng, oxy sẽ được cung cấp nhiều hơn cho não. Lúc đó bạn sẽ thấy tinh thần mình sảng khoái hơn nhiều. Đồng thời các cơ ở bụng cũng được thư giãn và cũng được massage nhẹ nhàng. Quy luật của ý thức. Frank Caprio cho rằng ai biết khám phá tâm trí là người biết rõ về mình. Theo ông, tập khám phá tâm trí là cánh cửa đi tìm giải pháp cho rối loạn nhân cách và hành vi, thậm chí còn tìm ra được nguyên nhân rối loạn cảm xúc, bệnh lý như sợ hãi, lo lắng và những rắc rối cá nhân. Khi bạn biết được động cơ và nguyên do ẩn chứa đằng sau những rối loạn này, bạn dễ dàng tìm ra được giải pháp để vượt qua hoặc tìm cách thay đổi để đem lại hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Luật pháp là để bảo vệ trật tự xã hội. Tương tự như thế, quy luật của ý thức là để bảo toàn hạnh phúc. Hành vi con người thường là kết quả có được từ 3 thành tố. 1. Điều kiện và phản ứng bẩm sinh có từ khi chúng ta sinh ra. 2. Phản ứng được phát sinh trong quá trình lớn lên và trưởng thành. 3. Phản ứng học được thông qua các phương tiện, truyền thông và quảng cáo. 7. Loại hình trí thông minh. Nhà tâm lý học Edward Gardner đã nhận dạng ra 7 loại trí thông minh khác nhau. Mỗi loại có liên quan đến một phần đặc thù nào đó của não. 1. Trí thông minh ngôn ngữ. Đây là trí thông minh của các phóng viên, nhà văn, nhà thơ và luật sư. 2. Trí thông minh logic. Đây là trí thông minh của những nhà khoa học, kế toán viên và những nhà lập trình máy tính. 3. Trí thông minh âm nhạc. Là khả năng cảm nhận, thưởng thức và tạo ra các tiết tấu, nhịp điệu. 4. Trí thông minh thị giác, không gian, suy nghĩ bằng hình ảnh, tưởng tượng. 5. Trí thông minh vận động. Khả năng điều khiển các hoạt động thân thể và trong cả thao tác tay chân khéo léo. 6. Trí thông minh nội tâm hay năng lực tự nhận thức bản thân. Dễ dàng tiếp cận và nhìn rõ được những cảm xúc của chính bản thân mình, phân biệt được nhiều loại trạng thái, cung bậc cảm xúc bên trong và sử dụng chính những hiểu biết về bản thân để làm phong phú thêm và vạch ra hướng đi cho cuộc đời mình. 7. Trí thông minh tương tác cá nhân. Năng lực hiểu và làm việc được với những người khác, đặc biệt là khả năng cảm nhận và dễ chia sẻ với tâm trạng, tính cách, ý định và mong muốn của mọi người. Nghiên cứu của Gardner và của nhiều nhà khoa học khác chứng minh rằng con người có khả năng trong cả 7 loại trí thông minh. Tuy vậy, phần lớn chúng ta chỉ phát huy được 1 hoặc 2 loại trí thông minh mang tính vượt trội, còn lại đều ở mức trung bình hoặc kém. Những nghiên cứu gần đây cho thấy những bài thi, bài kiểm tra thông thường chỉ chú trọng đo lường sở trường ngôn ngữ và tư duy logic. Song, khả năng của con người không nên được quyết định bởi những bài trắc nghiệm ấy. Do đó, một số nơi chính thức nghiêm cấm việc phân loại con người theo cách này. Ý thức và tiềm thức. Ý thức con người không sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với nhiều suy nghĩ, nhiều trải nghiệm và hành động khác nhau, nên chúng ta sẽ được đưa vào tiềm thức. Mỗi suy nghĩ ta sinh ra được ghi dấu lại trong tiềm thức. Khi dấu ấn này là tích cực, nó sẽ ảnh hưởng tích cực lên ý thức. Còn ngược lại, khi dấu ấn là tiêu cực, ý thức sẽ nhuốm màu tiêu cực. Nếu ký ức con người ghi nhận một chuỗi sự kiện phức tạp vào lúc này và 5 phút sau lại phải tiếp nhận thêm một chuỗi sự kiện phức tạp khác, khả năng quên đi chuỗi sự kiện ban đầu là khá cao. Hiện tượng này gọi là sự ức chế do những biểu hiện tiếp nhận từ trước. Tuy nhiên, A.H. Thorless cũng chứng minh điều ngược lại. Một tâm trí trật tự có thể nhớ cái nó muốn nhớ và quên cái nó không cần nhớ. Chính vì vậy có những người có trí nhớ siêu đẳng, nhưng lại thường xuyên quên cây viết bi hay đồ vật nhỏ nhặt nào đó của họ. Người này cứ quên những đồ vật thông thường như thế, nên tự tạo thói quen hay quên và có ý thức mình là người hay quên, nên lâu dần tính đãng trí được lập trình vào nhận thức của họ. Tiềm thức hoạt động dựa vào những gì được tích trữ sẵn trong nó. Dòng ký ức được lưu giữ trong tiềm thức giống như tạp chất lẫn trong vàng, không giống như lớp bụi trên bề mặt mà người ta dễ dàng lau sạch. Để loại bỏ đi những ký ức này, chúng ta cần phải nỗ lực đặc biệt. Bác sĩ Maxwell Math mô tả tiềm thức như một cái máy vi tính. Theo ông, tiềm thức là một cơ chế ngây thơ, nhưng lại quá phức tạp đến nỗi một máy vi tính hiện đại nhất cũng trở thành đồ chơi nếu so sánh với nó. Henry Burnett, Hamilton Davis and Jeffrey Giannini đã thí nghiệm và đưa ra kết luận đáng thuyết phục. Tiềm thức hoạt động chính xác theo chương trình được cài đặt sẵn. Các bác sĩ mở băng ghi âm lời đề nghị của một nhóm bệnh nhân đang trải qua phẫu thuật. Đoạn băng nhắn với họ rằng sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ sẽ đến thăm bệnh và vào lúc đó bệnh nhân tự kéo tai mình. Mục đích của việc làm này là xác nhận các bệnh nhân đã nghe được bức thông điệp này. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết hơn 80% bệnh nhân thực sự đã kéo tai họ khi bác sĩ đến thăm bệnh, không chỉ một lần mà là nhiều lần. Nghiên cứu này được trình bày tại Hội ứng dụng liệu pháp thôi miên trong điều trị và thử nghiệm vào tháng 10 năm 1981. Trong thuật thôi miên, một số người nhìn thấy những gương mặt và những tòa nhà mà họ đã thấy cách đó 10 đến 20 năm. Có nghĩa là mọi thứ đã được lưu trữ trong kho tàng ký ức của con người. Điều này còn thể hiện khi bạn xem TV hoặc chứng kiến một sự kiện nào đó nhắc bạn nhớ về những sự kiện đã xảy ra từ thời gian trước mà bạn tưởng mình đã quên hoàn toàn. Tất cả mọi sự kiện xảy ra trong đời bạn và trên vũ trụ này đều được gửi vào ngân hàng ký ức khổng lồ. Nó giống như một đĩa video 3 chiều có tính năng ghi lại mọi dữ liệu xảy ra. Một số người mô tả nó là ý thức vũ trụ, Universal Mind, tương tự như khái niệm của Carl Jung về vô thức tập thể, Collective Unconscious. Ví dụ như trường hợp của Sima, một bà vợ nội trợ nghiện cãi vã. Chị luôn tìm ra được lý do để gây sự với hàng xóm. Chồng chị rất bực vì thói quen này của chị. Bỗng một hôm chị tuyên bố, tôi sẽ nín thinh dù ai nói gì cũng mặc. Trong 8 năm chị chẳng hề tranh cãi gì với ai. Nhưng trong mơ chị vẫn như cãi nhau với ai đó. Giấc mơ này xảy ra ít nhất 2 lần một tuần. Về mặt ý thức chị đã kiềm chế được thói quen này nhưng vô thức thì vẫn còn. Bạn hỏi có cách nào loại bỏ hẳn không? Tôi cũng thỉnh thoảng bị như thế. Tôi và bạn tôi xung đột với nhau đã lâu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mơ mình đang tranh luận dữ dội với cậu ấy. Claude Bridgestone đã mô tả ý thức giống như nguồn ý nghĩ, còn tiềm thức là nguồn sức mạnh. Ý thức vận hành theo nguyên tắc năng lực, còn tiềm thức lại thoát ra khỏi mọi nguyên tắc. Tiềm thức thì huyền diệu giống như có phép lạ. Bác sĩ G.X. Bauer thuộc trường đại học Stanford đã chứng minh cảm xúc của con người bị chi phối bởi nguồn tích trữ thông tin và ký ức. Trong một ngày chúng ta phải trải qua rất nhiều sự việc, trong đó có những sự việc khơi gợi cảm xúc từ tiềm thức. Giả sử bạn gặp lại người đã làm bạn giận tuần trước. Khi gặp họ, những thông tin về người này được lôi ra từ trong tiềm thức của bạn và làm ảnh hưởng đến cách bạn giao thiệp với họ trong hiện tại. Chuyển đổi tiềm thức. Bạn hãy chọn một vài câu khẳng định sau và liên tục lặp lại trong trạng thái thư giãn. 1. Mỗi ngày tôi xử trí công việc tốt hơn. 2. Mọi thứ đến với tôi dễ dàng và không cần phải nỗ lực. 3. Cuộc đời tôi là một chuỗi những điều tốt đẹp và hoàn hảo. 4. Tôi làm chủ cuộc đời mình. 5. Tôi yêu quý và đánh giá cao bản thân mình vì tôi chính là tôi. 6. Tôi càng yêu thương mình, tôi càng yêu thương người khác. 7. Tôi dễ dàng trao và nhận tình yêu. 8. Mối quan hệ của tôi ngày càng hòa thuận và tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn. 9. Tôi đang có một công việc hoàn hảo, đúng đam mê và được trả lương xứng đáng. 10. Tôi là người có khả năng sáng tạo. 11. Tôi luôn có mặt đúng nơi, đúng lúc và làm việc hiệu quả. 12. Vũ trụ này bao la và giàu có, nó có đủ mọi thứ cho tôi. 13. Tiền bạc của tôi không ngừng sinh sôi nảy nở. 14. Tôi càng cho đi thì tôi lại càng giàu có và phong phú thêm. 15. Tôi càng cho đi, tôi càng hạnh phúc hơn. 16. Tôi là người tràn đầy sức sống và xinh tươi. 17. Tôi hòa nhịp với những kế hoạch của cuộc đời tôi. 18. Tôi là người tài năng, thông minh và sáng tạo. 19. Tôi đối xử tốt đối với cơ thể tôi và cơ thể tôi đối xử tốt với tôi. Ghi chú. A. Để bạn thấm nhuần những câu khẳng định này, hãy kiên trì tập luyện và tin tưởng vào những gì mình nói. Bạn sẽ sớm đạt được kết quả. B. Một ý nghĩ mà không có sự thuyết phục sẽ là vô nghĩa. C. Đừng để mình lặp lại theo vô thức. 20. Dù tôi ở đâu, tất cả đều hoàn hảo, trọn vẹn và đầy đủ. 21. Tôi luôn được bảo vệ và được hướng dẫn. 22. Tôi tin sức mạnh luôn tuôn chảy trong tôi mỗi ngày. 23. Tôi dễ tha thứ hơn vì tha thứ giúp tôi được nhẹ nhàng và tự do. 24. Tôi luôn thư thái và tập trung. 25. Tôi là người làm chủ cuộc đời mình, chính vì vậy tôi tạo ra những gì tôi muốn. 26. Tôi luôn giữ được sức khỏe tốt và có một tâm trí lành mạnh. 27. Những ý nghĩ tích cực mang lại lợi ích mà tôi mong muốn. 28. Những ý nghĩ tiêu cực và những lời gợi ý tiêu cực không thể ảnh hưởng đến tôi. 29. Con người cao cả nhất trong tôi đang hướng dẫn tôi làm mọi điều. 30. Tôi luôn có được mọi thứ tôi cần. 31. Tôi là người dễ thương và đáng yêu. 32. Tình yêu thánh thiện dẫn dắt tôi và tôi luôn nhận được sự quan tâm. 33. Tôi tốt bụng và tràn đầy tình thương. Tôi luôn chia sẻ điều tốt đẹp của tôi với mọi người. 34. Càng ngày tôi càng có sức thu hút hơn. 35. Tôi luôn xứng đáng và thu hút những điều tốt nhất trong đời. 36. Tôi yêu cả thế giới này và thế giới này cũng yêu quý tôi. 37. Tôi thể hiện bản thân một cách tự tin. 38. Tôi là người mạnh mẽ. 39. Tôi có khả năng làm tan biến mọi bệnh tật trong mình và là người khỏe mạnh. 40. Tôi hoàn toàn yêu quý và chấp nhận cơ thể cũng như ngoại hình của tôi. 41. Tôi nhiệt tình và tràn đầy sức sống. 42. Tôi luôn sống quân bình và hòa hợp với thiên nhiên. Ghi chú: A. Luôn dùng những câu khẳng định ở thì hiện tại, đừng dùng ở thì tương lai. B. Luôn diễn đạt khẳng định những điều bạn muốn, đừng diễn đạt điều bạn không muốn. C. Câu càng ngắn gọn và cô đọng thì càng hiệu quả. D. Chọn những câu hợp với bạn. E. Tạo ra cảm giác tin cậy hay trải nghiệm những câu nói đó là thật. Tất cả chúng ta đều có nhược điểm, hạn chế hay tính cách không mong muốn nào đó. Để hoàn thiện bản thân, bạn cần phải nhận ra và chấp nhận mặt tiêu cực trong cá tính của bạn và nỗ lực thực sự để thay đổi nó. Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung cho rằng phần tiêu cực trong cá tính con người giống như một cái bóng. Ông nói, con người thường không nhận ra cái bóng của mình, nhưng lại bị cái bóng này kiểm soát. Những người theo đuổi cuộc đời đầy bi kịch là những người luôn rượt theo vận xui và chắc chắn rước họa vào thân. Hàng ngày, tiềm thức làm công việc canh gác cho mọi hoạt động của chúng ta. Trước mỗi tình huống nguy hiểm, tiềm thức đều phát ra tín hiệu cho ý thức để con người có những bước cẩn trọng, tự bảo vệ. Giống như con chó sủa lên khi thấy người lạ. Còn trong trường hợp nguy cấp, ý thức không còn giữ được trạng thái tỉnh táo và thư thái nữa. Lúc này tiềm thức phát ra tín hiệu đã từng trải qua nguy hiểm trước đó. Ví dụ bạn chưa bao giờ đi cầu tre. Ý thức mách bảo bạn hãy cẩn thận, nhưng bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Còn khi bạn đã bị ngã cầu và bị thương rồi, thì hình ảnh ấy từ tiềm thức tái diễn trong bạn, làm bạn mất bình tĩnh và lo sợ. Đúng là thay đổi một thói quen giống như phá tường bằng búa đóng đinh vậy. Bạn cứ đập hoài vào bức tường mà chẳng thấy dấu hiệu nào của sự rạn nứt. Nhưng bạn hãy cứ duy trì nỗ lực. Một ngày nào đó, chắc chắn bức tường kia sẽ bất ngờ đổ xuống. Đối với những thói quen đã cắm rễ sâu, bạn cũng cần phải kiên trì như vậy. Đặc biệt những thói quen đã trở thành nghiện, như nghiện rượu, thuốc hay ma túy. Nỗ lực cũng cần phải có hệ thống và sự kiên trì. Sức mạnh của trực giác. Jay Esplend có cảm giác tuyến tiền liệt của ông hoạt động không tốt. Ông đã đến hai khoa tiết niệu ở hai bệnh viện để được tư vấn. Cả hai nơi đều cho rằng ông không có vấn đề gì ở tuyến tiền liệt cả. Nhưng trực giác ông mách bảo rằng không đúng như thế. Ông lại đến khoa tiết niệu khác để khám. Nơi này đề nghị ông soi bàng quang. Họ phát hiện ra ở đó có một khối u đủ lớn để chuyển thành ung thư. Ví dụ này cho thấy điều gì? Năng lực của trí tuệ và logic thể hiện rõ như mặt trời, còn tính năng trực giác lặng lẽ như mặt trăng. Nhân loại có thể nhận thức toàn vũ trụ này bằng khả năng tưởng tượng, được tạo cảm hứng và từ trực giác. Cũng như Ripley đã nói, phép màu nhiệm ở ngay xung quanh ta, nhưng do ta quá bận rộn nên không nhận ra chúng. Thực hành viết ra tiềm thức. Để nắm bắt được trực giác của mình và để hiểu hơn về những điều trực giác muốn thông báo, chúng ta nên thực hành một bài tập đơn giản mà khá hiệu quả để giải mã chính trực giác của mình. Đó là viết ra những gì trực giác mách bảo. Trong khi ta viết xuống, trực giác tự để lộ mình. Chính vì vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy mối liên hệ giữa những từ mình viết ra. Tiềm thức không theo một quy luật được định sẵn. Con người có thể viết theo nhiều hướng, từ trái qua phải, cũng có thể từ phải qua trái hay từ trên xuống dưới. Có những lúc tiềm thức khiến ta vẽ xuống một vài ký hiệu có ý nghĩa. Chuẩn bị. Bạn hãy ngồi trên ghế để dễ thư giãn. Tốt nhất là ghế bốn chân. Vắt chéo chân phải lên chân trái và đặt xấp giấy lên trên đùi phải nếu bạn thuận tay phải. Ngược lại, vắt chéo chân trái lên chân phải nếu bạn thuận tay trái. Dùng viết mực không thể tẩy xóa và đầu viết trơn để viết dễ dàng. Cầm viết giữa ngón cái và ngón trỏ để viết. Tâm trạng thoải mái. Mỗi người có cách riêng để tạo trạng. trạng thái cho mình. Nếu bạn chọn kỹ thuật nào đó để tạo trạng thái, thì hãy luyện tập trong vài tuần. Mỗi lần ngồi xuống hãy tự nói, giờ tôi rút ý thức khỏi bàn tay tôi cảm thấy tay tôi trở nên vô tri giác. Bạn đừng lo, đây chỉ là cảm nhận tạm thời. Con người đạt được trạng thái thư giãn tốt trong vòng 20 phút. Khi đạt được tâm trạng thư giãn hoàn toàn, bạn tự nói với mình, giờ tiềm thức tôi đang dần kiểm soát bàn tay này và tự động viết xuống. Khi truyền bức thông điệp này cho tay, có thể bạn bắt đầu viết được hoặc phải mất vài phút. Nếu nó vẫn chưa bắt đầu thực hiện sau vài phút, thì bạn nhắc lại bức thông điệp này. Bạn hãy yêu cầu tiềm thức của bạn một vài lần, nói chậm, nhẹ nhàng và tự tin. Tiềm thức, người bạn yêu quý nhất của tôi đang để bạn tự do hoàn toàn. Bạn hãy viết xuống bất kỳ mong ước nào của bạn. Tôi sẽ chấp nhận vô điều kiện ý kiến của bạn. Tôi sẽ không phán xét gì bạn cả. Nói xong, bạn hãy chờ. Đừng chủ động nỗ lực để viết ra vào lúc này. Nếu mãi mà không viết được chữ nào, bạn đừng vội thất vọng. Bạn hãy đứng dậy và làm gì đó đi. Đừng cố thử nghiệm ngay trong ngày đó nữa. Điều chủ yếu, bạn hãy nhớ, những gì được viết từ trong tiềm thức của bạn đều mang một ý nghĩa rất sâu sắc và khách quan.